Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 118 tội có xuất xứ. Biết được Ngụy Giai Tư là sinh ra ở nông thôn, Bối Kha Mạc liền tò mò, tra xét một chút phía trước vài người, tựa hồ mỗi người nơi sinh, đều là ở bổn thị, chỉ có Ngụy Giai Tư là không giống nhau. Vì cái gì lựa chọn một cái không giống nhau? Là bởi vì ngược đãi súc vật, cũng không phải thường thấy hành vi đi, lại còn có muốn đem ngược đãi cùng hành hạ đến chết. Tiêu chuẩn tách ra, Diêm Vương thật đúng là làm đủ công phu, từ chế tạo hiện trường cẩn thận trình độ tới xem, Diêm Vương đối sở hữu án kiện, đều là phi thường coi trọng, có khác dụng ý, lựa chọn bất đồng địa phương, chính là vì có thể càng tốt biểu đạt chính mình ý tứ. Bối Kha Mạc đột phát kỳ tưởng, trốn cũ trọng du, lại một lần đi tới rồi. Phía trước kia mấy cái hiện trường vụ án, bởi vì đều là ở nội thành, cho nên đi cũng tương đối phương tiện. Kiều Phạn Âm muốn tăng ca, Bối Kha Mạc liền có thời gian, có thể chính mình tới ngã tư đường. Đêm khuya 12 giờ, cái thứ nhất hiện trường vụ án ngã tư đường, Bối Kha Mạc đứng ở nơi đó. Tựa như nữ quỷ, bị kéo qua tới Lục Tiểu Vũ, bởi vì không thích ứng như vậy cảm giác, mà run bần bật, Kha Mạc a, chúng ta có thể thương lượng một chút sao? Có thể không luôn là đột phát kỳ tưởng, làm ta như vậy vãn ra tới sao? Bối Kha Mạc nhàn nhạt nhìn hắn một cái, đi trung gian nằm đi, ở ngã tư đường trung gian. Làm gì, nằm xuống tới, Kha Mạc, ngươi nếu muốn ta chết. Ngươi liền nói thẳng, đây là muốn ta tự sát tiết tấu sao? Ngã tư đường cũng không phải là hẳn là nằm địa phương, Bối Kha Mạc đẩy hắn một chút. Sách, cho ngươi liền đi. Nào có như vậy nói nhảm nhiều, Lục Tiểu Vũ bất đắc dĩ. Ôm hẳn phải chết quyết tâm, đi tới ngã tư đường trung tâm nằm xuống. Nhìn đến Lục Tiểu Vũ nằm xuống, Bối Kha Mạc ngẩng đầu, nhìn xem bên cạnh siêu tốc chụp ảnh camera. Lục Tiểu Vũ vừa chuyển đầu, Bối Kha Mạc liền biến mất ở ven đường, tò mò qua lại nhìn xem, bốn phía tựa hồ đều không có, đang ở Lục Tiểu Vũ không rõ nguyên do, đem đầu bãi chính thời điểm, nhìn đến Bối Kha Mạc, giống như quỷ giống nhau, ghé vào chắc tốc chụp ảnh cột mặt trên, kia trong nháy mắt, Lục Tiểu Vũ thiếu chút nữa miệng sùi bọt mép, bị dọa ngất qua đi, Lục Tiểu Vũ vỗ vỗ. Còn không an phận ngực, Kha Mạc, hiện tại là buổi tối 12 giờ a, Bối Kha Mạc nghiêng đầu. Chói tóc ra gân rớt xuống dưới, ngay sau đó một tiếng thê lương thét chói tai vang lên. Bối Kha Mạc cùng Lục Tiểu Vũ, đều rất là kinh ngạc, hướng tới thanh âm phương hướng nhìn lại, một nữ hài tử, trực tiếp ngất đi, thẳng tắp ngã trên mặt đất, Bối Kha Mạc vội vàng từ phía trên nhảy xuống. Vừa lúc dừng ở Lục Tiểu Vũ bên người, cũng may một đoạn này thời gian, Lục Tiểu Vũ trái tim, được đến nguyên vẹn rèn luyện, không hề là như vậy yếu ớt, nói cách khác, đầu tiên bị dọa ngất quá khứ, khẳng định là Lục Tiểu Vũ, vừa rồi Bối Kha Mạc nhảy xuống, khoảng cách Lục Tiểu Vũ bất quá có 5 cm, thiếu chút nữa bị dẫm đến kinh tủng truyền khắp toàn thân. Hai người nhanh chóng đi tới. Vận đến nữ hài tử bên người, trải qua một phen cấp cứu, người cuối cùng là tỉnh lại, nhìn đến Bối Kha Mạc, nữ hài lại muốn ngất xỉu đi, bị Bối Kha Mạc gắt gao nắm tay mới không ngất xỉu. Đau đớn cũng làm nữ hài tử thanh tỉnh vài phần, các ngươi là người hay quỷ a? Lục Tiểu Vũ có chút xấu hổ gãi gãi mặt, chúng ta hai cái, ở tự hỏi sự tình. Cho nên làm như vậy, nữ hài tử hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại là buổi tối a, tưởng sự tình gì muốn bỏ như vậy cao a? Còn có, ngươi là như thế nào đi lên? Phi đầu tán phát còn xuyên một thân hồng y phục, không tưởng quỷ tài quái, nói xong lúc sau. Nữ hài tử nhìn Lục Tiểu Vũ, ngươi là nằm ở lộ trung gian cái kia, ngươi không sợ có xe lại đây sao? Lần này làm Bối Kha Mạc. Cũng bắt đầu cảm thấy có chút rối rắm, này vẫn là Bối Kha Mạc lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy. Trà án bởi vì hoàn nguyên hiện trường dọa tới rồi người qua đường. nữ hài tử hoãn đã lâu đứng lên, lại giáo huấn hai người vài câu. Chuyện này mới xem như chấm dứt, xác định nữ hài tử kia rời đi. Hai người lại tiếp tục ở từng người vị trí thượng, làm tốt chuẩn bị, Lục Tiểu Vũ hiện tại cũng không sai biệt lắm. Minh Bạch Bối Kha Mạc ý tưởng, là ở bắt trước cái thứ nhất hiện trường vụ án. Nếu là đứng đắn sự, Lục Tiểu Vũ liền tính là không hiểu, cũng cần thiết muốn phối hợp. Bối Kha Mạc từ góc độ này, nhìn phía dưới năm Lục Tiểu Vũ, trong đầu hiện lên phía trước hình ảnh, cái thứ nhất người chết Ngô Tuyết Đồng. Chính là chết ở cái này địa phương, căn cứ Bối Kha Mạc phỏng đoán, thi thể buông, cùng rút lưỡi, đều là thông qua lướt qua cột dây thừng tiến hành, người này đối dây thừng nắm giữ, thật là phi thường thành thạo. Đột nhiên, Bối Kha Mạc tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhảy xuống tới, lấy ra chính mình chuẩn bị tốt dây thừng, Lục Tiểu Vũ còn lại là hoàn toàn, đem chính mình coi như một cái người chết. Đối Bối Kha Mạc hành động chút nào không phản ứng. Bối Kha Mạc một người, ở nơi đó nghĩ rồi lại nghĩ, làm lại làm, Lục Tiểu Vũ đã chờ đến muốn ngủ rồi. Hảo, đi tiếp theo cái địa phương, Bối Kha Mạc đem Lục Tiểu Vũ kéo tới. Vừa rồi thực nghiệm, nàng làm vài lần, cũng chưa có thể thành công. Cuối cùng, Bối Kha Mạc nghĩ tới, cổ đại một loại binh khí, tên gọi là huyết tích tử. Tựa hồ thứ này, ở ngay lúc này, có thể phái thượng công dụng, vì thế ở không đối Lục Tiểu Vũ, tiến hành thực nghiệm dưới tình huống, Bối Kha Mạc dùng nước có ga vại chế tác một cái. Có điểm không tốt lắm dùng, nhưng là nếu lại tinh xảo một chút, phía trước hết thảy, chỉ cần đứng ở ven đường là có thể hoàn thành, bởi vì là ngã tư đường trung gian, ngày thường trên cơ bản đều là chiếc xe đi ngang qua. Cho nên không có dấu chân, nếu tái hiện chàng tìm được rồi dấu chân, tiến hành bài tra nói, nhất định có thể có điều phát hiện, vấn đề chính là lúc ấy, một cái dấu chân đều không có. Tuy rằng thiết tưởng, Diêm Vương là dùng dây thừng gây án, nhưng là Bối Kha Mạc lại không biết là cái gì nguyên lý. Hiện giờ đứng ở con đường bên cạnh, Bối Kha Mạc thông qua thực nghiệm, nghiệm chứng chính mình đoán rằng, nếu ngay lúc đó Diêm Vương chỉ là đứng ở con đường hai bên, như vậy căn bản là sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu chân. Cái thứ hai hiện trường vụ án là ở tiệm bánh bao phía trước, thời gian này tiệm bánh bao đã đóng cửa, này phố trừ bỏ đèn đường, liền không còn có bất luận cái gì ánh sáng. Lục Tiểu Vũ lúc này đây, không có như vậy thoải mái, yêu cầu đứng ở tiệm bánh bao cửa. Vững vàng chạm hảo lúc sau, Bối Kha Mạc liền bắt đầu vây quanh người xoay quanh, Lục Tiểu Vũ nhìn trong chốc lát, liền vựng không được, đơn giản trực tiếp nhắm mắt lại, nhắm mắt làm ngơ. So với phía trước hiện trường vụ án, nơi này dấu chân liền phức tạp nhiều, nhưng là làm Bối Kha Mạc vẫn luôn không hiểu chính là, rốt cuộc là như thế nào làm, Diêm Vương mới có thể đủ, làm những người này đều an an tĩnh tĩnh. Sự phát trước sau, phát hiện thi thể người cũng hảo, cũng hoặc là bên cạnh mặt khác người nào, đều không có nghe được bất luận cái gì tiếng kêu cứu. Này vốn dĩ liền không bình thường, thử nghĩ một chút, căn bản là sẽ không có người, đối mặt bị cắt ngón tay sinh mệnh uy hiếp, mà không ra tiếng. Bối Kha Mạc nhất không nghĩ ra, chính là điểm này, sở hữu người chết đều là giống nhau, chết ở nội thành cũng hảo. Chết ở vùng ngoại thành cũng hảo, tổng không có khả năng một chút thanh âm đều không có. Hoài nghi hoặc tâm tư, Bối Kha Mạc đem kế tiếp phạm tội hiện trường, đều đi dạo một lần, đi dạo một lần lúc sau, thành công đích xác định rồi, Diêm Vương thân phận hẳn là cái gì, mau đến Hưng Đông thời điểm, Lục Tiểu Vũ cả người đều phải tê liệt ngã xuống, Kha Mạc a, làm ta ngủ một lát được không? Ta liền ngủ 10 phút, tùy tiện địa phương nào, ta thật sự là dạo bất động. Bối Kha Mạc nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lại đi trong chốc lát, chính là cảnh sát cục, đến địa phương lại nghỉ ngơi đi, kết quả thật sự là vây được không được Lục Tiểu Vũ. Ở vài lần muốn té ngã tình huống, bị Bối Kha Mạc bối trở về, Tiểu Vương đánh cái ngáp, từ đình thi gian đi ra, sau đó trơ mắt nhìn Bối Kha Mạc từ bên ngoài đem Lục Tiểu Vũ bối tiến vào, động tác đặc biệt uyển chuyển nhẹ nhàng, xem nhẹ người kia hình, con tưởng rằng là cõng một cái bao, các ngươi đây là đi chỗ nào, như thế nào thời gian này liền tới đây. Bối Kha Mạc đem Lục Tiểu Vũ đặt ở trên giường, Lục Tiểu Vũ dính vào giường, ngủ đến càng chín, đi hiện trường vụ án dạo qua một vòng, mỗi cái địa phương đều nhìn nhìn. Ta biết Diêm Vương là cái gì chức nghiệp, Tiểu Vương mơ mơ màng màng, cũng không nghe rõ, rốt cuộc Bối Kha Mạc nói chính là cái gì, hắn cũng là vây được không được. Từ Diêm Vương án tử lần đầu tiên phát sinh, hắn liền không có một ngày ngủ ngon thời điểm mà ni vì có thể phá án. Mỗi ngày đều ở đình thi gian, đều phải thành băng côn, nhìn Tiểu Vương như vậy vây, Bối Kha Mạc cũng không có lại nói ý tứ. Một mình chạy đi ra ngoài, Lục Tiểu Vũ tỉnh lại thời điểm, trời đã sáng rồi, đánh giá một chút chung quanh tình huống. Lục Tiểu Vũ nháy mắt thanh tỉnh lại đây. Kha Mạc đâu? Kha Mạc đến địa phương nào đi? Không phải bởi vì ta nửa đường ngủ rồi, cho nên cảm thấy ta kéo chân sau đi. Tiểu Vương đánh cái ngáp, uống một ngụm cà phê, yên tâm đi. Chỉ là có chuyện gì mới đi ra ngoài, ta thật là chịu đựng không nổi. Đêm qua, vẫn luôn bồi nàng đi các loại địa phương, liền càng ngày càng cảm thấy mệt. Tiểu Vương gật gật đầu. Ta hiểu cái loại cảm giác này, đôi khi cả đêm xuất hiện hai cái án từ thời điểm. Ta cũng là như vậy, bất quá hiện tại nhân thủ tương đối nhiều, ta liền thanh nhàn một ít, tương đối đơn giản án từ. Giao cho người khác thì tốt rồi, Lục Tiểu Vũ cô cô đầu. Làm chính mình thanh tỉnh một ít, liền tính là chỉ có hai người cũng muốn mua cơm sáng. Vừa mới kia cơm sáng mua trở về, liền nhìn đến Bối Kha Mạc, ngồi ở đình thi gian, trải qua phía trước, Lâu Vân chết án tử. Hiện tại ở đình thi gian ăn cơm, đã trở thành đại gia tập mãi thành thói quen sự. Mưa nhỏ, người đến xem. Có phải hay không loại này hương vị? Lục Tiểu Vũ có chút nghi hoặc, từ Bối Kha Mạc trong tay, tiếp nhận tới một cái đồ vật, đặt ở cái mũi phía dưới nghe nghe. Lục Tiểu Vũ kinh ngạc mở to hai mắt, đây là hắn vẫn luôn không tìm được hương vị. Ngươi từ địa phương nào tìm được? Thật sự chính là cái này hương vị. Tiểu Vương nghi hoặc nhíu nhíu mày. Đây là bộ đội đặc chủng tác chiến thời điểm, dùng vệt sáng đi. Bối Kha Mạc gật gật đầu, Diêm Vương thân phận, hẳn là chính là xuất ngũ bộ đội đặc chủng. Tiểu Vương khó xử nhăn lại mi. Vậy khó tra xét, xuất ngũ bộ đội đặc chủng, rất nhiều đều là bị bảo vệ lại tới. Bối Kha Mạc hơi hơi trầm ngâm. Không quan hệ, ta nhất định sẽ tìm được hắn. Nếu đã biết hắn chức nghiệp, như vậy ta là có thể đủ. Tìm được hắn, 3 năm trước đây ta thua. Lúc này đây ta tuyệt đối sẽ không thua, bận rộn thứ hai. Đường Vũ Đường đang ở sửa sang lại, phía trước án tử, lưu lại hồ sơ, báo nguy điện thoại đột nhiên, vang lên, làm Đường Vũ Đường hãi hùng khiếp vía. Chu Văn cũng là sợ hãi, vỗ vỗ chính mình ngực, tổng cảm thấy sẽ là đại sự muốn phát sinh. Tiết Tấu, Tôn Sách cười khổ. Ta đều đã chuẩn bị. Đi xem trái tim môn sơ mỗi lần đều là bị như vậy điện thoại dọa đến. Không biết ta còn có thể đủ, đỉnh đến khi nào, quả nhiên thượng tuổi người, cùng các người những người trẻ tuổi này, hoàn toàn vô pháp so. Tuy rằng là như thế này nói. Tôn Sách vẫn là tiếp nổi lên điện thoại, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, lúc này đây hiện trường vụ án, là đang ở thi công công trường, báo án người ta nói. Ở công ty đánh hảo nền địa phương, phát hiện một khối thật lớn cục đá, đương mọi người đem cục đá treo lên, phía dưới một câu bị ép tới bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể. Hiện ra ở mọi người trước mắt, Tiểu Vương vứt bỏ chính mình, ăn một nửa cơm sáng, đi chuẩn bị đồ vật, Tôn Sách cũng mang hảo công cụ, lên xe thời điểm, mới phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, Bối Kha Mạc tựa hồ cũng không ở chỗ này. Giống như sớm một chút thời điểm, còn nhìn đến nàng tới. Kha Mạc, ngươi ở địa phương nào đâu? Ta ở trên núi A, xem xong mặt trời mọc, chuẩn bị đi trở về đã. Tôn Sách ngữ khí, mang theo nồng đậm kinh ngạc. Ngươi chừng nào thì đi xem mặt trời mọc? Bối Kha Mạc nhàn nhã, ở trên đường núi hành tàu. Chính là vừa rồi, đột nhiên muốn nhìn liền tới đây. Bối Kha Mạc vốn dĩ liền mạnh mẽ. Leo núi đối nàng tới nói, cũng chính là một giây sự tình, cho nên muốn tới trên núi xem mặt trời mọc, liền tự nhiên mà vậy, có thể ở 2 cái giờ trong vòng làm được, lại nhận được báo nguy điện thoại, lúc này đây là ở thi công hiện trường, người vẫn là trở về đi. Bối Kha Mạc bước chân không tự chủ được biến nhanh, Diêm Vương gây án thời gian là không cố định, không có gì quy luật đáng nói. Mà gần nhất Diêm Vương gây án thời gian, không thể hiểu được ngắn lại, đây là làm Bối Kha Mạc cảm thấy thức gấp gáp sự tình. Diêm Vương cuối cùng mục đích, Bối Kha Mạc còn không có biện pháp minh bạch, Bối Kha Mạc thực hy vọng có thể, ở càng nhiều án tử, phát hiện có thể bắt được Diêm Vương dấu vết để lại. Chính là nhất hy vọng, vẫn là ở ngắn nhất thời gian, thi công hiện trường. Bối Kha Mạc là cuối cùng một cái tới. Bất quá cũng may, phía trước quá khứ người đã bảo hộ hiện trường. Tiểu Vương đã ở thi thể bên cạnh chờ đợi, nhìn đến Bối Kha Mạc tới, mới lấy ra đồ vật tới bắt đầu động thủ. Thi kiểm kết quả là cái gì? Người không tới, sao có thể có người dám động thi thể? Bối Kha Mạc ngồi xổm xuống thân thể, nhìn cái kia, thân ở với thạch hố bên trong. Đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể, Tôn Sách đem ở thi thể thượng, tìm được đồ vật, đưa tới Bối Kha Mạc trước mặt, người chết tên là Cảnh Dương. Thân phận còn không có điều tra rõ ràng, Bối Kha Mạc hơi hơi gật đầu. Người chứng kiến là nói như thế nào? Tôn Sách đem phát hiện thi thể người chứng kiến, tìm lại đây, làm hắn tự mình cùng Bối Kha Mạc nói một chút ngay lúc đó tình huống. Người chứng kiến là cái này công trường một cái dân công. Buổi sáng lại đây sửa sang lại thiết bị, kết quả phát hiện, vị trí này, xuất hiện một cái, không nên xuất hiện hố to, còn có một cục đá lớn ở hố, vì thế liền tò mò nhìn, này vừa thấy thế nhưng phát hiện hố vết máu. Cái này dân công nháy mắt không bình tĩnh, lợi dụng cần cầu, đem cục đá treo lên. Phát hiện một cái bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể. Dân công sợ hãi, vội vàng báo nguy, hết chương.